từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 820, không có khả năng nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma tinh thể, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, kỹ năng phóng thích, tốc độ đề thăng 400, ngũ quan cảm giác độ nhạy đề thăng 400, bản thân không cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng tập trung. Lúc này, lục thần rõ ràng cảm giác được trong mắt mình thế giới trở nên bất đồng. Trong gió bụi nhỏ, dường như thả chậm mấy lần từ bên người. Chậm rãi, xẹt qua, người chung quanh giống như là tiến nhập pha quay chậm, trên mặt một cái nhăn mày một tiếng cười, trên người nhất cử nhất động, đều chậm mấy lần. Linh khí chung quanh, bị cảm giác được càng thêm rõ ràng. Bốn đại tu la tinh thể trạng thái, không hề không cách nào bắt. Nhìn trời nhãn, lục thần đồng thời mở ra nhìn trời nhãn, lần này, bốn đại tu la đã không chỗ có thể ẩn giấu. Bị chính mình nhìn kỹ đến sau đó, bốn đại tu la tinh thể đều ở đây phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản bọn họ tinh thể cùng chu vi linh khí dung hợp, bình ổn vận hành, nhưng mà đột nhiên, bọn họ quanh thân phụ cận linh khí liền táo động. Đây chính là thần ma tinh thể dưới trạng thái năng lực cảm nhận. Liền lục thần chính mình đều sợ ngây người. Mà đối với bốn đại tu la mà nói, duy ngã độc cuồng mới vừa gia nhập tinh thể trạng thái, đột nhiên, bọn họ liền cảm nhận được một cổ cường đại sức đẩy, linh khí chung quanh, trực tiếp đem chính mình mạnh mẽ bước ra tinh thể trạng thái. Sau một lát, bốn người đồng thời hiện thân, bốn người cũng là bất khả tư nghị nhìn lẫn nhau. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta ngự kiếm tinh thể, vì sao mất đi hiệu lực? Loại tình huống này chẳng bao giờ phát sinh qua. Mặc dù là gặp phải ma thú thất tướng thời điểm thực lực của nó mạnh mẽ như vậy cũng vô pháp dùng phương thức này đem chúng ta bước ra tinh thể trạng thái. Lục thần lúc này suy nghĩ minh bạch một việc, đôi khi tinh thể lọt vào công kích sẽ bị bức lui ra tinh thể trạng thái cứu kỳ căn nguyên cũng là bởi vì làm rối loạn người sử dụng cùng linh khí chung quanh dung hợp. Mà thần ma tinh thể chính là dùng phương thức này trực tiếp nhiễu loạn đối phương linh khí chung quanh đưa tới đối phương không cách nào tiến nhập tinh thể trạng thái. Nguyên lý tuy là đơn giản, thế nhưng chỉ là bằng vào tập trung đối phương, liền có thể trực tiếp quấy rầy đối phương chu vi linh khí, làm việc cho ta, cái này bản thân liền là kinh khủng nhất hiệu quả. Còn có 2 giây, lục thần ngữ tốc lập tức trở nên đặc biệt nhanh, dù sao hiện tại hắn vô luận làm cái gì, đều sẽ nhanh hơn người khác gấp 4, cũng không biết những người khác có nghe không hiểu. Coi như nghe không hiểu cũng không cái gọi là, bởi vì lục thần đã ra chiêu. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, hôm nay thánh liên kiếm tâm đã không phải là 1080 kiếm. Quảng cáo, 216 không kiếm, ở thần ma tinh thể phía dưới, lục thần xuất thủ so với trước đây nhanh hơn, thậm chí đến rồi xem đều không thấy rõ tình trạng. Kiếm chiêu hành văn liền mạch lưu loát 1 giây 2000 đạo kiếm khí, xoay người đã đến 4 người trước mặt. Cái tốc độ này, đã vượt ra khỏi loài người phản ứng thời gian, thế cho nên bốn gã đế tu cấp cường giả, dĩ nhiên không kịp né tránh. Thật nhanh, kiếm quang Phật tôn hộ thể, linh lực hộ thuẫn, bốn người mỗi người tế xuất hộ thuẫn. Nhưng mà lục thần căn bản cũng không cần tiếp tục xem tiếp, hắn đã liệu định bốn người này không thể có thể đỡ nổi thánh kiếm tim sen. Cấp tốc di chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn thân ảnh khẽ động, thậm chí đạo kiếm khí thứ nhất còn không có chân chính đánh vào bốn đại tu la trên người thời điểm, hắn đã đứng ở võ vương trước mặt. Võ vương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người này tốc độ khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. So kiếm khí nhanh hơn, không phải, so với ánh mắt nhanh hơn. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, võ vương vô ý thức mở ra hồn thể hợp nhất, nhưng mà mới mở ra hồn thể hợp nhất một thanh băng lạnh kiếm đã va chạm vào cổ họng của hắn. Lục thần một con tay vắt chéo sau lưng, tay phải cầm trong tay thần ma vô cực kiếm, mũi kiếm để ở võ vương hầu kết bên trên. Phía sau đột nhiên truyền đến đại lượng linh lực tiếng nổ. Bốn đại tu la đối mặt thánh liên kiếm tâm, đã nằm ở vùng vẫy dẫy chết hoàn cảnh. Mỗi người phải đối mặt hơn 500 kiếm, đây là kỹ năng gì, vì tổn thương gì làm sao cao. Ta hộ thuẫn, phốc làm hộ thuẫn nghiền nát kế tiếp mãnh liệt công kích vừa mới bắt đầu còn thừa lại mấy bách kiếm như là dã thú xông tới hướng bốn đại tu la. Làm cho lục thần hết ý là, dựa theo bọn họ chiến hồn mất máu biên độ suy đoán, bọn họ chiến hồn lượng máu khả năng ở 18-19 triệu dáng vẻ. Phải biết rằng lục thần 200 vạn thể chất cộng thêm các loại tăng phúc lượng máu cũng mới hơn một ức. Những người này chiến hồn lượng máu làm sao nhiều như vậy? Lục thần trong lòng hồ nghi. Nhưng lục thần rất nhanh nghĩ tới, mấu chốt vẫn là ở cùng liên hợp lĩnh vực, địa ngục tu la tràng, bốn cái lĩnh vực tựa hồ cũng có tăng tự thân lượng máu hiệu quả, làm bốn cái hiệu quả điệp ra, vậy trở nên phi thường khủng bố. Mỗi cái lĩnh vực tăng một lần, bốn cái lĩnh vực chính là 16 lần. bọn họ bản thể có thể tu luyện tới tu, nói rõ bọn họ tới ngũ trọng thiên khả năng đã có vài chục năm, thậm chí càng lâu. Ngũ trọng thiên bên trong cơ duyên không thể so với quá khứ bất luận cái gì nhất trọng thiên thiếu, tương phản, ngũ trọng thiên cơ duyên càng nhiều, cũng càng khủng bố. Những người này đứng hàng thần uy vũ vương phủ bốn đại tu la tài nguyên lấy không hết, kỳ ngộ dễ như trở bàn tay, thời gian dài tích lũy xuống, chiến hồn mạnh hơn người khác là có thể lý giải. Hơn nữa địa ngục tu la chẳng biến thái thêm được mới. Chỉ có, tạo cho kinh khủng như vậy lượng máu. Nhưng mà đối mặt thánh liên kiếm tâm, năm ước lượng máu căn bản cũng không đủ xem, huống mỗi người bọn họ phải đối mặt là mấy bách kiếm, không có 10 tỷ lượng máu chiến hồn, tuyệt đối không thể ngăn cản. À, phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, bốn đại tu la đã bị thánh liên kiếm tâm loạn kiếm chảm sát. Mà một giây sau cùng, lục thần kiếm đang đứng ở võ vương nơi cổ họng. Ngươi còn có một giây, lục thần lạnh lùng nhìn võ vương. Lúc này, võ vương trong mắt ngoại trừ kinh hãi, đang không có còn lại phản ứng. Di ngã độc cuồng nói là 5 giây, nhưng trên thực tế, 3 giây cũng chưa tới. Bốn đại tu la bị nháy mắt giết đồng thời, hắn đã một kiếm trưởng khống chính mình sinh tử. Ngươi tại sao có thể nhanh như vậy? Ngươi tinh thể, rốt cuộc là... Võ vương chiến căng căng nói rằng, đừng giết ta cha. Quận chúa ở một bên than thở khóc lóc, lục thần ánh mắt nhìn lướt qua quận chúa, khóc cùng một lệ người tựa như... Nhưng là trong lòng hắn, nàng thực sự không dám hy vọng xa vời Duy Ngã Độc Cuồng biết thủ hạ lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới cái kia nhân viên cửa hàng là chết như thế nào, tình cảnh kia còn rõ mồn một trước mắt. Duy Ngã Độc Cuồng căn bản là không có cho hắn cơ hội. Quảng cáo, vậy còn chỉ là một với hắn không thù không oán người qua đường, hắn đều có thể hạ độc thủ, huống phụ thân bọn họ là muốn cướp Duy Ngã Độc Cuồng bảo vật, hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Chính hắn tất cả nói, biết giết bọn họ 5 người, hắn muốn thực sự ngừng tay, chẳng phải là nói không giữ lời. Hiện trường, một cái từ an tĩnh đáng sợ, mọi người không kịp thán phục Duy Ngã Độc Cuồng thực lực khủng bố, hiện tại ánh mắt mọi người đều ngừng ở lại thần ma vô cực kiếm bên trên. Một kiếm này, hắn biết đâm xuống sao, nhưng mà, một giây sau cùng, lục thần lại buông xuống kiếm. Lục thần lắc đầu, các ngươi tuy là nếu muốn giết ta đoạt bảo, bất quá ngược lại cũng coi là quang minh chánh đại. Coi như ta nuốt lời được rồi, ta hôm nay không giết các ngươi. Võ vương quả thực không thể tin vào tai của mình, người này cương nhiên không có động thủ. Lục thần cũng là nói được thì làm được, buông kiếm, xoay người liền hướng lấy thị trường giao dịch đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi thực sự không giết chúng ta. Nếu như ngươi không có thực lực e rằng chúng ta cũng đã đem ngươi giết, ngươi bảo vật đều sẽ bị chúng ta cướp đi. Ngươi cứ như vậy đi. Có thể đối với võ vương mà nói, đã biết dạng sống tạm kỳ thực cũng là một loại sỉ nhục. Lục thần có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía võ vương, không khỏi lạnh rên một tiếng. Người thật đúng là đem ta muốn nói tất cả nói, nếu như bình thường ta đã sớm giết các ngươi, bất quá bây giờ. Lục thần thở dài một hơi, các ngươi có thực lực liệp sát thất truyền ma thú có thể tương lai còn có chút dùng. Võ vương hoàn toàn bối rối, hắn căn bản là nghe không hiểu Duy Ngã Độc Cuồng là có ý gì. Chính mình liệp sát thất truyền ma thú mới là chính mình sống sót nguyên nhân. Về sau có chút tác dụng, rốt cuộc là chỉ cái gì? Được rồi, gọi ngươi nữ nhi đừng khóc, còn có, ngươi cái này bốn cái thủ hạ nhanh chóng kéo trở về cứu a. Về sau nhớ kỹ, không nên chọc giã tô sư. Dứt lời, lục thần một cái lắc mình, đã tại chỗ biến mất chu vi mấy ngàn người, dĩ nhiên không ai có thể đuổi theo thân ảnh của hắn, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.